Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 511, 511 nhà giàu. Valencia tạo nên ra rồi đặc biệt một ô bóng gió. Có thể đi vào bóng, có thể thắng bóng, nhưng khoảng cách cúp quán quân điểm cuối cùng trước một cửa ải là bọn hắn còn khiếm khuyết tố chất. Tinh minh lão luyện, Miuo lúc trước cũng không có cái này tố chất. Cho nên Andrick tại UEFA Cup Winner Cup trận chung kết 2 năm trước đá với Real trận chung kết, hắn cho đội bóng truyền đạt chỉ lệnh chính là điên cuồng tấn công, quên mất tất cả áp lực, điên cuồng tấn công ra ngoài, đánh ra bản thân phong cách, khác không cần quản. May mắn là 2 năm trước đụng phải cũng là 30 năm không có Champions League Real, đối phương đồng dạng khẩn trương, có áp lực mà không cách nào thong dong. Lần thứ nhất đánh rồi trận chung kết, đội bóng kiêng kỵ nhất lo được lo mất. Valencia có lẽ bản thân không có loại tâm tình này, nhưng bởi vì đội bóng tiên thiên không đủ, tại điểm số lạc hậu tình huống dưới, không thể phòng ngừa sẽ thúc sinh loại tâm tình này. Mà Miuo hôm nay thì trở nên 10 phần lão luyện, vững vàng chúa tể trên trận thế cuộc. 70% trở lên thời gian bên trong tiết tấu đều rất chậm, nhưng đột nhiên đánh rồi nhanh, tiết tấu biến hóa mang tới trùng kích khiến Valencia khó mà chống đỡ. Đang ăn mừng Larsson vào bóng lúc, Andrick còn phát hiện rồi một cái chi tiết, một cái lúc trước không có nghĩ tới tình huống. Hắn đi trở về huấn luyện viên tịch trước, đối với Boas nói, đối phương bên trái hậu vệ Gerardo, cho ta cái đơn giản giới thiệu. Boas đứng lên đến thấp giọng tại Andrick bên người nhẹ giọng nói. Hắn xuất thân Real, nhưng không có vì Real chính thức tranh tài ra sân qua. Sau đó từ thấp cấp bậc đội bóng giết đi lên. Trận đấu mùa giải trung chuyển sẽ Valencia. Tại La Liga ra sân số lần lệch ít. 1-1, Ronaldinho song bạo hắn. Boas giới thiệu quả nhiên đủ đơn giản. Andrick như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Gerardo ra sân cũng không tính ngoài ý muốn, bởi vì Carboni ngừng thi đấu. Carboni lớn bao nhiêu? 35 tuổi. Gerardo lớn bao nhiêu? 26 tuổi. Cái trước rõ ràng tuổi tác thiên đại, cái sau chính vào làm đánh rồi chi năm. Thế nhưng là đối với Valencia phòng thủ phản công tới nói, trước phòng thủ, lại phản kích, làm không tốt phòng thủ, còn phản kích cái dám a. Bọn hắn đầu này hậu phòng tuyến, nếu như Carboni có thể ra sân, như vậy ngoại trừ Pellegrino là 29 tuổi, tiếp xuống trẻ tuổi nhất chính là 34 tuổi du kích. Còn lại hai hậu vệ đều là 35 tuổi, bọn hắn dựa cái gì cam đoan phòng thủ? Kinh nghiệm, bọn hắn không có khả năng giống người trẻ tuổi như thế một trận xuống tới chạy cái 1 vạn mét, 1 vạn 2,3 thậm chí nhiều hơn. Nhưng rất nhiều cầu thủ trẻ chạy khoảng cách là hợp cách, là siêu gia bình quân trình độ. Nhưng nơi này mặt, có lẽ có 3.000 mét, 5.000 mét là chạy lung tung, là chạy loạn, chính là lãng phí thể năng tại làm chuyện vô ích. Lão tướng khác biệt, lão tướng bằng vào kinh nghiệm, chạy ít, đều chạy ở chính xác trên đường. Đội bóng lúc cần phải, bọn hắn sẽ xuất hiện ở nơi đó. Không phải dựa vào một đầu già nua phòng tuyến, Valencia có thể đi đến trận chung kết. Boas chẳng những đánh giá rồi đối phương năng lực, hơn nữa còn cung cấp một đầu rất tin tức trọng yếu. Gerardo khuyết thiếu đỉnh cấp sân bóng kinh nghiệm. Hắn là từ thấp cấp bậc đội bóng một đường đánh lên đến. Không đến nửa năm trước mới chuyển nhượng Valencia. Hôm nay là cái gì tranh tài? Champions League trận chung kết. Valencia bản thân chỉnh thể liền khuyết thiếu cái này loại cấp bậc thi đấu sự tình kháng ép năng lực. Lại thêm bộ phận cái nào đó điểm phát huy không hết nhân ý. Đây tuyệt đối là một cái có thể lợi dụng tin tức trọng yếu. Lúc trước Andrick không ngờ tới. Bởi vì đối với Gerardo không hiểu nhiều. Cụ thể đến tranh tài đối phương là phát huy thành thần vẫn là một bãi bùn nhão. Ai cũng nói không chính xác. Trước hơn nửa giờ tranh tài, cũng không có phát hiện đối phương đến cỡ nào không chịu nổi một kích. Bởi vì Larsson điểm này am hiểu là truyền chạy, Larson bản thân cũng không quá phận dùng một đối một đi cùng đối thủ dây dưa. Gerardo trên một điểm này nhìn không ra phát huy là tốt là xấu. Nhưng là vừa rồi Snyder kiến tạo đi lên dễ như trở bàn tay bôi qua Gerardo. Một màn kia để Andrej lưu tâm. Hắn đi đến bên sân. Tại một cái ngoài biên cơ hội xuất hiện lúc để Snyder trước đừng có gấp mở bóng. Hắn đem Larson gọi vào trước mặt. Đối với hắn nói rằng, người cùng Thierry đổi vị. Để Thierry nhiều xông đối phương hậu vệ biên cùng trung vệ ở giữa lỗ hổng. Larson lĩnh mệnh, trở về cùng Henry nói chuyện với nhau hai câu. Hai người vị trí hoàn thành trao đổi. Ở sau đó tranh tài bên trong. Gerardo điểm này liên tiếp báo nguy. Đầu tiên, hắn đoạn không dưới Henry bóng. Tiếp theo, hắn tùy tiện trên đoạt liền sẽ mất đi vị trí. Henry thoát khỏi, lực bộc phát, khống chế bóng năng lực, là hơi mạnh hơn Larson. Đơn binh năng lực tại phải đường song bạo Gerardo. Cái này khiến cho giữa trận cầu thủ lúc phòng thủ càng nhiều đi hiệp phòng Gerardo điểm này. Tại tranh tài thứ tư 4 phút, Henry tại phải mặt đường đối với Gerardo cùng Farinos bao bọc. Hắn không làm bừa, đem bóng chuyển về cho sát biên đi lên Snyder. Cái sau một cước thẳng truyền tìm trung lộ Larson. Larson lại ngang gõ cho tốc độ cao nhất khởi động vọt tới trước nét. Bởi vì Farinos hiệp phòng. Valencia trung lộ xuất hiện lỗ hổng. Larson chuyền bóng cũng làm cho Pellegrino cùng du kích không tưởng được. Nét đối diện một cước kình xạ tại lớn sao dây thượng tướng bóng đánh vào rồi Cañizares bảo vệ. Khung thành bên trong. 2-0. Nét vào bóng để cuồng sư fan hâm mộ trên khán đài lâm vào điên cuồng. Cước này sút xa thật xinh đẹp. Nét không hổ là tân khoa quả bóng vàng tiên sinh. Xem ra hôm nay còn có thể thu hoạch một cái mới quán quân huy chương. Hai bóng dẫn trước. Hiệp một lập tức kết thúc. Thời gian này điểm phi thường tốt. Miuo đã có thể trở về phòng thay quần áo để Andrić nhắc nhở toàn đội muốn vững vàng. Đồng thời cũng làm cho Valencia tại đi vào trước phòng thay quần áo tâm tình trở nên càng thêm nặng. Nè, Andrić vì nét vào bóng vỗ tay. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Không có kích động quá đáng. Valencia chỉnh thể so với hắn mong muốn chính là biểu hiện phải kém rất nhiều. Chỉ ít, bọn hắn không có lên cấp trận chung kết trên đường như vậy kinh diễm cùng thế không thể đỡ. Khuyết thiếu quán quân khí chất tăng thêm đội hình chiến thuật cực hạn họ. Valencia đã bắt đầu sụp đổ. Không thể không nói. Miuo cái này lại khống chế tiết tấu cùng với cao áp bức cướp để đối thủ kiểu gì cũng sẽ theo. Tình thế bất lợi mà tới gần sụp đổ. Biểu hiện tại trên trận hành vi chính là mất đi chiến thuật kỷ luật họ. Tùy tiện phong thường. Mất đi mấu chốt khu vực phòng thủ chỗ đứng. Nhìn như liều đến hung. Kỳ thực là chó cùng rứt dậu rồi. Nửa chàng sau sơ đoạn là sinh tử giai đoạn. Mặc dù thời khắc cuối cùng bị nghịch chuyển bị lật bàn tranh tài cũng không hiếm thấy. Nhưng thông thường bên trong mấu chốt nhất thời gian điểm vẫn là tại nửa chàng sau sơ đoạn 20 phút. Chuông, bởi vì đến cuối cùng 25 phút, thời gian càng ít, lạc hậu một phương thì càng dễ dàng sập bàn. Mà dẫn trước một phương cũng có thể dùng kéo dài thời gian cùng giảm bớt tiến công tăng cường phòng. Thủ đến bảo trụ thắng lợi. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Andrić liền dặn dò đội bóng nửa chàng sau lại đánh cho ổn một chút. Bảo trì chỉnh thể trận hình. Chú trọng lúc phòng thủ không cho đối phương giữa trận phối hợp không gian. Cắt chém đối thủ phản kích lúc trận hình. Cooper chỉ có thể trên Gerardo. Có lẽ lúc trước có như vậy một chút lo lắng. Nhưng hướng địa phương tốt lạc quan nghĩ. Lopez tại phía trước bên trái tiến công cũng có thể cho đối thủ áp lực. Ngăn chặn đối phương phải đường tiến công. Nhưng hiện thực là bọ chét Lopez hôm nay căn bản không có đạt được bao nhiêu cơ hội biểu hiện. Miuo ngăn chặn giữa trận. Valencia hướng về phía trước ra bóng trở nên khó khăn. Rất ít có thể làm cho tiền vệ thoải mái mà lấy được banh. Tiến công tiến lên trở nên rất gian nan. Giữa trận chấn không được. Tiên phong tự nhiên không chiếm được cường lực trợ giúp. Thứ 58 phút đồng hồ. Rooney tại cánh trái khống chế bóng. Nét trước cắm, Larson kéo ra sao cho nét làm yểm hộ. Valencia cầu thủ hậu vệ như lâm đại địch. Rooney tại Angloma trước mặt kéo bóng về mang hai bước sau đột nhiên lên chân truyền bên trong. Hắn cước này truyền bên trong bóng chất lượng cực cao, là trực tiếp tìm sau điểm. Bóng ra vòng qua trung vệ khu vực phòng thủ thẳng đến bóng phía sau cửa điểm mà đi. Gerardo lại xảy ra vấn đề. Hắn không thể đuổi theo Henry. Pellegrino đuổi theo sau điểm nhưng hiển nhiên chậm một bước. So với hắn không lên bóng bay lượn tốc độ nhanh. Henry ở phía sau điểm nhảy lên trực tiếp đánh đầu công cửa. Cañizares phủ kín bóng cửa gần góc. Henry đánh đầu là hướng xa cột cửa bên kia mà đi. Cañizares trong điện quang hỏa thạch tay phải mở ra hơi ngăn lại. Đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Nhưng hắn cản ra bóng ra ngay tại sao bên trong. Nét mắt thấy muốn bù sút. Lùi bước điểm không có dẫm đúng. Chính mình té ngã trên đất không thể đá lên bóng ra. Nhưng lại tại nét sau lưng. So Gerard càng nhanh một bước Larsson đuổi theo dùng chân cung chính đẩy bóng ra. Nửa cao bóng đưa vào bóng cửa bên trong. Larsson Milner 2 lần. Miuo 3-0 dẫn trước. Đây là một trận xem tranh tài quá trình liền có một loại cảm giác tranh tài. Không có bất ngờ. Miuo chẳng những tràng diện áp chế Valencia. 60 phút đồng hồ không đến 3 cái vào bóng cũng phá hủy Valencia. Lúc trước trên khán đài vẽ ra con rơi đồ án Valencia fan hâm mộ nhất định rất đau đớn tâm. Mà cuồng sư fan hâm mộ hiện tại đã trên khán đài vừa múa vừa hát. Chúc mừng bọn hắn đội bóng sắp thu hoạch được câu lạc bộ tòa thứ 2 UEFA Champions League. Còn có cái kia nước Anh xưa nay chưa từng có tam quan vương. Valencia cầu thủ ở đây trên ôm đầu khó có thể tin. Một trận chung kết. Bọn hắn lại không có chút nào sức chống cự. Mendieta biểu lộ đờ đẫn. Không biết rõ vì sao lại biến thành dạng này. Hắn người ký tên đầu tiên trong văn kiện giữa trận tổ hợp là châu Âu tốt nhất một trong. Cho dù hôm nay bại bởi rồi Miuo, vẫn như cũ là tốt nhất một trong. Cái này sẽ không cải biến. Sự thực là, Miuo mạnh hơn. Chỉ đơn giản như vậy. Cooper lạnh lùng biểu lộ chỉ làm cho người cảm thấy quật cường. Tâm sinh đồng tình, hắn thúc thủ vô sách. Andrić cùng Klinsmann, Jensen, ba người ôm nhau chúc mừng đội bóng cái thứ ba vào bóng. Bọn hắn hiện tại có thể nho nhỏ phóng thích một chút. Valencia không hề từ bỏ, liều đến càng hung, làm cho người ta không cách nào tin nổi đây là một chi La Liga đội bóng. Bọn hắn càng chủ động đi dùng thân thể đối kháng đến thu hoạch bóng quyền. Động tác mặc dù không lỗ mãng, nhưng cùng Miuo so sánh, hai đội tựa hồ mặc ngược rồi quần áo chơi bóng. Tranh tài thứ 70 phút đồng hồ, Andrić thay người, Neo ra sân, thay đổi Southgate, 6 năm lão thần Neo. Hôm nay, Andrić có thể cho hắn nhiều một chút thời gian đến hưởng thụ Champions League trận chung kết. Sau ghét hạ tràng trước đem đội trưởng phù hiệu tay áo cho nét đeo lên. Sau đó vỗ tay hướng fan hâm mộ thăm hỏi. Hắn cũng không kéo dài thời gian. Chủ động chạy đến bên sân cùng Neo ôm. Đi ra trận sau cùng Andrić vỗ tay. Cuối cùng ngồi tại ghế dự bị trên nghỉ ngơi. Valencia liều đến hung. Giành được mãnh liệt. Nhưng đó cũng không phải bọn hắn am hiểu nhịp điệu thi đấu. Ngược lại đưa đến liên tiếp mất vị. Phòng tiến tách rời, phút thứ 81, đội bóng lại gặp đả kích. Rooney giết vào sau đưa bóng trọn truyền về sau đỉnh. Pirlo đuổi theo không ngừng bóng một cước sút xa oanh ra siêu phẩm lần nữa xuyên thủng Cañizares. Bảo vệ khung thành, 4-0, tranh tài xong toàn thiên về một bên. Andrić lần nữa thay người, dùng Keller thay đổi rồi bắt. Thủ môn đổi thủ môn, là nhục nhã sao? Không, là hắn cho Keller ban thưởng. Keller làm dự bị thủ môn. Năng lực có hạn, nhưng cẩn trọng không có lời oán giận. Cuối cùng 5 phút đồng hồ hắn lại thay đổi rồi Rooney. Để Gronje ra sân, Valencia bại cục đã định. Không có thay đổi càn khôn năng lực. Tại thời gian còn thừa không có mấy lúc thì toàn đội xì hơi. Andrić đứng ở bên sân trên mặt hiển hiện đắc chí vừa lòng mỉm cười. Ở bên cạnh hắn đứng đấy Miwoo huấn luyện viên tổ cùng cái khác cầu thủ. Mọi người đều đang đợi tranh tài kết thúc. Sau đó xông vào trận bên trong cuồng hoan. Làm trọng tài chính một tiếng còi vang tuyên cáo toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Valencia đa số cầu thủ ngồi ngay đó. Sân Frank bên trong vang lên cuồng sư fan hâm mộ rung trời reo hò. Năm 1999 đến năm 2000 trận đấu mùa giải Champions League trận chung kết toàn trường tranh tài kết thúc. Miwoo 4-0 Valencia. Bản trận đấu mùa giải biểu hiện dị thường đột ra Miwoo vô luận tại giải đấu vẫn là Champions League sân bóng đều biểu hiện ổn định. Bọn hắn tại giải đấu sáng lập rồi bất bại đoạt giải quán quân ghi chép. Đồng thời tại Champions League trên sàn thi đấu cũng lấy bất bại ghi chép hào lấy câu lạc bộ tòa. Thứ hai vô địch Champions League Cup. Đây là một chi hiện tại công nhận châu Âu mạnh nhất đội bóng. Bọn hắn hôm nay tại trận chung kết dùng tuyệt đối thống trị lực đánh bại Valencia chính là toàn bộ. Trận đấu mùa giải bọn hắn biểu hiện ảnh thu nhỏ. 4-5-3 tòa giải đấu cúp quán quân. 4-5-3 tòa Âu chiến cúp quán quân. Nó bên trong hai tòa Champions League, một tòa đã ngừng làm việc UEFA Cup Winner Cup quán quân. To to nhỏ nhỏ đếm không hết cúp quán quân. Miwoo, vĩ đại đội bóng. Andrej Ho, vĩ đại thiếu soái. Hắn để Miwoo từ không tới có. Hắn để Miwoo tên lập lòe toàn cầu. Hắn để cuồng sư đồ đằng chấn nhiếp toàn bộ châu Âu. Hắn trả lại Miwoo mang đến mới tinh xa hoa đỉnh cấp sân bóng. Mùa giải sau bắt đầu, Miwoo sẽ tại bọn hắn tân chủ trận chinh chiến. Tòa kia tên là sân bóng Lion King nhà mới, nghênh đón chân chính vương giả giáng lâm. Đây là cuồng sư thời đại, đây là Miwoo vương triều thời đại. Từ hôm nay trở đi, mời tại nhắc lên Miwoo lúc, tăng thêm một cái ngắn gọn giới thiệu. Nhà giàu Miwoo quân lâm châu Âu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.